sâu thẳm khiến người khác mê đắm. Tim đột nhiên đập loạn lên, cổ họng khô khốc, đầu thời nóng lên. Noãn Tâm căng thẳng nắm lấy váy mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tại sao lại có cảm giác này chứ? Tim giống như không còn của mình vậy. Xe có chút lắc lư, mái tóc Noãn Tâm có chút nghịch ngợm bay nhảy, bất thình lình ma sát vào má của Nam Cung Nghiêu. Anh phất tóc cô ra, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên mặt cô. Hai má cô đỏ lên, có chút căng thẳng, không dám nhìn anh. Bộ ngực hoàn mỹ ở dưới cánh tay anh phập phồng nhẹ nhàng là một loại cám dỗ chết người. Khi cô đưa tay dán tóc ra phía sau, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt. Hơi thở của anh dường như ngừng lại, khuôn mặt hồng hào giống như thiếu nữ vừa bước từ trong tranh ra vậy. Giống như một loại độc dược, ma túy, đầu độc, tâm trí anh. Cô đang cố ý dụ dỗ anh sao, tiểu yêu tinh này? Rõ ràng biết cô đang giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ, nhưng anh vẫn bị dáng vẻ thẹn thùng của cô hấp dẫn. Không khống chế được mà hướng đến cánh môi hồng nhỏ nhắn của cô. Uất Noãn Tâm mở to hai mắt, giống như con nai nhỏ ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác căm phẫn, từ từ tiến gần đến mình. Anh muốn làm gì chứ? Hôn mình sao? Cô phải làm gì bây giờ? Đánh cho anh một đấm hay là nhẫn nhịn chịu đựng, mặc anh ức hiếp sao? Cô làm sao có thể để cho đại ma dương ăn sạch đậu hũ, chiếm hết tiện nghi chứ? Nhưng mà nhịp tim đập rất nhanh nha, tứ chi đều cứng đờ, một chút sức lực cũng không có. Điều đáng sợ hơn là hình như bên trong cô còn có chút mong đợi. Không khí thật loãng như sắp bị ngạt thở vậy. Mắt nhìn bốn phía khi cánh môi sắp sửa sát đến, thì xe đột nhiên dao động mạnh, Nam Cung Nghiêu mất thăng bằng, ngã nhào về phía Noãn Tâm. Giống như ma chú đột ngột được giải trừ, rất nhanh tỉnh táo trở lại. Bất tình lên ý thức được bản thân vừa mới làm gì, anh kích động, có ý nghĩ muốn hôn người phụ nữ này sao? Anh điên rồi sao? Anh bởi vì ý nghĩ đó trong đầu mà trở nên tức giận. Ánh mắt mê ly thoáng chốc tỉnh táo trở lại, khuôn mặt trở về dáng vẻ lạnh băng, không nói lời nào, trở về chỗ ngồi, đem bông gòn trả lại Uất Noãn Tâm. Tự mình xử lý. Ồ, được. Noãn Tâm nặng nề hít mấy hơi. Lúc nãy hình như cô xém chút nữa ngạt thở rồi. Bị trúng tà rồi sao? Làm sao để mặt anh cứ vậy xâm chiếm chứ? Cũng may không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, một thứ cảm giác mất mát gây khó chịu. Hai người im lặng một hồi lâu, bầu không khí trong xe lúc này mới trở lại bình thường. Cảm giác nóng bỏng trên khuôn mặt cô bây giờ mới dịu bớt, nhỏ giọng cất tiếng nói. Chuyện ở nhà vệ sinh, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy chướng mắt, đừng nghĩ quá nhiều. Ồ, cô biết mà, cho dù ngày tận thế anh cũng không bao giờ quan tâm đến cô. Nghĩ ngợi một hồi, cô do dự hỏi. Ngoại trừ Thiếu Khiêm ra, trên thế giới này còn người nào anh quan tâm đến không? Trước mắt Nam Cung Nghiêu hiện ra một nụ cười với lúm đồng tiền đẹp như hoa. Ánh mắt chợt có ấm áp, dường như đang mỉm cười, nói ra một chữ. Có, nhưng mà cô không cần biết người đó là ai. Ồ, anh làm sao biết được, cô sẽ hỏi chứ? Bản thân Noãn Tâm cũng không hiểu tại sao lại muốn biết đáp án. Chỉ là lúc nhìn thấy anh nói ra, tim cô giống như một cây kim đâm nhẹ vào. Không tả được cảm giác đó là gì. Có chút chua xót, có chút buồn bã, nhưng thật vô lý mà. Chương 6. Người trong lòng. Bởi vì khúc nhạc đệm đó mà cả đêm Uất Noãn Tâm ngủ không ngon giấc. Cùng lúc Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên quầy ba, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào. Điện thoại để ở kế bên,